Thật đáng tiếc, lần này quốc sư đại nhân lại thất sách nữa rồi. Hôm nay quốc sư đại nhân hẳn là không nên xuất môn, bởi vì thất sách những hai lần đúng là bị sao quá tài chứa trúng. Mắt thấy mọi lô chủ càng thêm tức giận, quốc sư đại nhân vội vàng nhận sai. Phu nhân, ta không dám nữa, ta cam đoan sẽ không có lần sau đâu. Kéo kéo ống tay áo của mộ lô chủ, quốc sư đệ nhân không nhìn được mà nhắc nhở nàng. Phu nhân, nhiệt độ của hàng đàm rất thấp, có thể trì hoãn độc tính. Mộ lô chủ ngơ ngác một chút, chớp chớp mắt, không nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy tức giận, hắn đang bị trúng độc một con nhảy xuống hàng đàm mà đã quên việc hàng đàm có thể trì hoãn độc tính. Nhìn biểu cảm của mọi lô chủ, quốc sư đệ nhân liền biết ngay mọi lô chủ vẫn chưa nghĩ tới việc này. Đúng là quan tâm tất loạn, ngay cả người sáng suốt như mọi lô chủ cũng không phải là ngoại lệ. Nghĩ vậy, quốc sư đệ nhân nguyến môi một cái, lưu quang trong mắt lưu chuyển. Chỉ trong nháy mắt, bản tính yêu nghiệt của ai kia liền hiện ra rồi. Xem ra, dù quốc sư đệ nhân có áp chế tới cỡ nào thì cũng không thay đổi được việc hắn là hồ ly ngày năm. Thấy quốc sư đệ nhân nhanh như vậy đã lộ ra nguyên hình, mọi lô chủ dở khóc dở cười. Sau khi nhớ lại bộ dáng đáng thương của quốc sư đệ nhân, khóe môi của nàng cong cong. Nàng nên sớm nghĩ tới quốc sư đệ nhân làm sao có thể là người dễ dàng chịu thiệt thòi như vậy chứ. Lần trước hắn bị Gia Trạch đâm một kiếm là bởi vì quan hệ của họ còn cách một lớp nữa, nên quốc sư đệ nhân mới hồ đồ làm như vậy. Nếu đến bây giờ mà quốc sư đệ nhân còn làm ra việc tự hại bản thân thì chỉ có thể là vì nhận được sự quan tâm của nàng mà thôi. Thấy mộ lô chủ nở nụ cười, quốc sư đệ nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ai kia cũng không định thu liễm bản thân, đôi mắt hoa đào ta mị nhìn nàng, lười biếng nói. Nhưng mà nếu có cơ hội đông lạnh tình địch thì sao lại không làm? Nghe vậy, quân nhân Ngọc sương mắt nhìn về phía hắn, cười cười, cũng không so đo với hắn, chỉ là nơi đáy mắt hiện lên một tia chua xót. Tô Hân cảm thấy vô cùng phẫn nộ, sau khi ngẫm kỹ càng thì nàng ta mới phát hiện ra bản thân đã bị hắn lợi dụng triệt để. Tuy rằng quốc sư đệ nhân không giấu giếm chuyện hắn bị trúng độc, nhưng cũng mượn tay của nàng ta cung cấp tin tức phi hàng đàm để hắn trì hoãn độc tính, còn khiến sư huynh phải chịu lạnh. Chuyện đáng ghét nhất là mọi lô chủ quan tâm hắn như vậy thì sẽ khiến sư huynh bị đả kích rất lớn. Vậy mà ban nãy nàng ta còn ngu ngốc chân thành tỏ lỗi vì ai nấy, đúng là quá ngốc rồi. Tuy rằng nàng thầm oán trong lòng, nhưng nhìn thấy quốc sư đại nhân giả vờ đáng thương để lấy lòng mọi lô chủ, tự như cúng con lỡ chọc giận chủ nhân nên mới làm mọi cách để chủ nhân hết giận, thì cũng có chút kinh ngạc. Tuy nàng ta biết quốc sư đại nhân vẫn là người tâm ngoan thủ lạc, đại gian thần nắm hết triều đình, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận bộ dạng đáng thương của quốc sư đại nhân rất đáng yêu. Ít nhất thì khi quốc sư đại nhân ở chung với mọi lô chủ không đáng sợ như lời đồn, chỉ tiếc cho tình ý của sư huynh. Kỳ thật quốc sư đại nhân không phải chỉ được hời từ chuyện này, sau chuyện này mọi công sức diễn trò của phu thê họ đều tan thành mây khói hết. Hiện tại chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra được phu thê họ rất ân ái. Hơn nữa dung mạo tuyệt trần của nàng còn bị nhiều người nhìn thấy. Lần này quốc sư đại nhân đúng là đã chịu thiệt rồi. Bất quá quốc sư đại nhân đang trúng kịch độc lại có thể bày mưu tính kế đến như vậy, đúng là tốt lắm rồi. Cảm giác được thân thể của quốc sư đại nhân cứng đờ, mọi lô chủ hừ lạnh hai tiếng, dịu hắn đi. Phu nhân, chúng ta đây là vì tình tuấn tán hay sao? Trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, giống như tuấn tán vì tình là một chuyện rất vui vẻ. Mà mọi lô chủ luôn ôn hòa, lại không chút nào khách khí quá. Tuấn cái đầu chàng, thành thật một chút cho ta. Thật hiển nhiên, mọi lô chủ còn chưa nguôi giận. Phu nhân, đau quá. Ngữ khí suy yếu có chút giả dối. Đầu chết chàng đi. Trong giọng nói lộ ra sự đau lòng. Phu nhân, có phải ta sắp chết rồi hay không? Dứt lời truyền đến vài tiếng ho khan. Sao chàng nói nhiều như vậy chứ?

Đối với một thần công lực của Mộ Lâu chủ, mọi người hoàn toàn tin vào lời giải thích của nàng. Mọi người cũng không quên hâm mộ vận may của nàng. Chỉ cần là người biết suy nghĩ thì đều biết đan dược như vậy rất khó tìm. Bình thường hẳn là chỉ có một viên, vả lại nếu muốn được thì chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Lạc Tiên Lâu của bây giờ cũng đủ xếp vào hàng những thế lực không dễ trêu chọc. Mà quốc sư đệ nhân vốn đang lười biếng, tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn mọi lâu chủ lừa dối võ lâm đông đảo, đột nhiên nhíu nhíu mày, cúi xuống tới gần mọi lâu chủ, thấp giọng nói bên tai của nàng. Ám vệ bẩm báo, già trạch trúng độc. Ám vệ bên người quốc sư đệ nhân, ai ai cũng là anh tài, tất nhiên là biết truyền âm nhập mật. Nghe vậy, mộ lâu chủ không khỏi nhíu mày, sao già trạch đột nhiên bị trúng độc chứ? Không có khả năng là sợ tội mà tự sát, bởi vì già trạch tuyệt đối không phải là loại người đó. Mộ lâu chủ ngẫm nghĩ, ngón tay theo thói quen nhịp nhịp, lại phát hiện cảm giác trên đầu ngón tay không đúng. Nàng quay sang bên cạnh thì thấy bàn tay của mình đang đặt trên đùi của quốc sư đại nhân. Nàng nâng mắt lên nhìn quốc sư đại nhân, quả nhiên đôi mắt hoa đào của ai kia tràn đầy ái muội, khóe miệng cong cong trêu chọc nàng. Mộ lâu chủ trợn tròn mắt muốn rút tay về, quốc sư đại nhân lại nhanh tay giữ chặt tay của nàng, sau đó mười ngón tay của hai người đang chặt vào nhau. Mộ lâu chủ nhìn thoáng qua nơi hai bàn tay của họ đang nắm lấy nhau, mặc kệ là ai kia, dương mắt nhìn lên chuẩn bị lên tiếng thì thấy mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào họ. Mộ lâu chủ nhíu mày, vì sao những người này không quan tâm tới phá thiên đao phổ mà nhìn nàng và quốc sư đại nhân để làm cái gì chứ? Tất nhiên là mộ lâu chủ không biết nhất cử nhất động của nàng và quốc sư đại nhân hấp dẫn ánh mắt của người khác như thế nào. Bởi vì nhất cử nhất động của hai người họ đều rất đẹp mắt nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Đôi mắt của Ngọc công tử tràn đầy u sầu, y không phải là người dễ dàng buông xuôi mà y cũng không muốn buông tay nàng. Mặc dù nàng không đáp lại tình cảm của y, nhưng y vẫn đặt nàng vào trong lòng. Mà đáy mắt của Thư Ngao lại ngập tràn lo lắng. Bây giờ mọi lô chủ và quốc sư đại nhân đã là người một nhà, nếu quốc sư đại nhân muốn thu phục giang hồ thì Lạc Tiên Lâu nhất định sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó toàn bộ võ lâm sẽ gặp nguy rồi. Nghĩ vậy, hắn ta dai dai Huyệt Thái Dương, một nhai chủ địa ngục nhai đã khiến người khác đau đầu lắm rồi, bây giờ lại thêm một quốc sư đại nhân nữa, đúng là không để người khác sống yên bình mà. Để tránh già trạch vô thành vô thức chết đi, mọi lô chủ lập tức nói ra chuyện già trạch bị trúng độc. Biết tin già trạch trúng độc, mọi người liền nóng nảy. Mọi người không quan tâm vì sao gã trúng độc, họ chỉ sợ một khi già trạch chết thì sẽ không có ai biết nơi phá thiên đao phổ được cất giấu. Vì vậy một người cực kỳ nóng lòng chạy tới viện của già trạch. Đôi mắt của già trạch đỏ ngầu, tràn đầy sát ý nhìn nha hoàng đang nằm trên mặt đất, đôi môi xanh tím, hai tay chống lên bàn. Nha hoàng đó còn chưa tắt thở, trên bụng bị đâm một nhát, tầm mắt của nàng ấy nhìn già trạch tràn đầy hận ý và khoái trá. Bên cạnh nàng ấy còn có một chén trà bị vỡ. Có mấy ai ở đây chưa từng trải qua sóng gió, họ vừa nhìn tình cảnh bây giờ cũng đã có thể đoán được tám phần câu chuyện rồi. Nhất định là nha hoàng này đã hạ độc trong trà, sau khi già trạch uống xong phát hiện có điều không đúng nên mới đâm nha hoàng đó một nhát. Bình thường già trạch là người vô cùng cẩn thận, có lẽ vì gã ta đã từng hạ độc Mộ Nham nên cực kỳ cẩn thận ở phương diện này. Bất quá mấy ngày nay gã ta đã hao tâm tổn sức biết bao nhiêu mà sự tình lại không thành, tất nhiên là trong lòng già trạch vốn phiền chán. Nhân cơ hội này nha hoàng đó mới hạ độc được gã. Mộ lâu chủ nhìn già trạch nhíu nhíu mày, rồi mới dùng ánh mắt sờ lệnh với Thiên Liễm. Ngay lập tức Thiên Liễm lắc mình đi ra, nàng ấy châm vài châm vào thân thể già trạch, tạm thời không cháy độc tính. Nhìn bộ dáng của già trạch, chắc chắn độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi, cho dù nàng có hoa đà tay thế thì cũng không tài nào cứu được gã. Vì thế những người muốn tìm được phá thiên đao phổ liền bao vây gã, tra hỏi nơi gã đã cất giấu phá thiên đao phổ. Khi mọi lâu chủ đang nhìn nha hoàng nằm trên mặt đất thì nàng ấy lại tươi cười nhợt nhạt với nàng. Tiểu thư.

lười biếng ôm Mộ Lâu chủ, cò cò trên người nàng, giả vờ thở dài. Phu nhân, người trong giang hồ đều không phân biệt được đúng sai như vậy sao? Bổn tọa còn hỗ trợ cung cấp chứng cứ cho sự việc, đã không có tiền thưởng thì thôi, cứ nhiên coi đấu an là giết người, đúng là khiến lòng người lạnh lẽo mà. Trong lòng Mộ Lâu chủ vô cùng buồn cười, tùy ý hắn chiếm tiện nghi của nàng, sương mắt nhìn về phía Thư Ngao rồi mới lên tiếng. Mình chủ, chuyện này phải xử lý thỏa đáng. Dụ hoạt của Phá Thiên Đao Phổ thật sự quá lớn. Nếu không để cho mọi người nghiêm hình bức cung thì họ sẽ chết tâm sao? Nếu mình chủ ngăn cản bọn họ nghiêm hình bức cung, sau đó mình chủ tự mình ra hỏi thì hỏi được nơi cất giấu Phá Thiên Đao Phổ thì không xảy ra chuyện gì cả. Ngược lại, nếu mình chủ không hỏi ra được nơi cất giấu thì mọi người sẽ nghi ngờ minh chủ đã tự nuốt đao phổ. Nếu mọi người cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì mọi người sẽ không tin phục minh chủ nữa. Lỡ như sau này Võ Lâm xảy ra đại sự mà không có Võ Lâm minh chủ đứng ra chủ trì công đạo thì sẽ có thể khiến giang hồ chao đảo. Hơn nữa, nếu như minh chủ hỏi được nơi cất giấu thì minh chủ định xử lý chuyện này như thế nào? Nhìn thấy Thường Ngàn nhíu mày, mọi lô chủ tiếp tục nói. Tình cảnh như bây giờ chẳng phải là tốt lắm sao? Để bọn họ tự mình đồng thủ thì sẽ khiến gia trạch nóng nảy, biết đâu gã ta sẽ khai ra nơi cất giấu đào phổ. Nếu gã ta chết cũng không chịu nói thì bọn họ sẽ hết hy vọng mà thôi. Phá Thiên Đào Phổ vĩnh viễn biến mất mới là biện pháp giải quyết sự phân tranh này, nếu không giang hồ tất sẽ máu chảy thành sông. Những lời này của Mộ Lâu chủ rất chí lý, Thu Ngao cũng không tìm được lý do để phản bác, mà hắn ta cũng không có cơ hội để phản bác, bởi vì quốc sư đệ nhân đã trực tiếp ra lệnh cho ám vệ đuổi Thương Ngao ra ngoài. Nhìn hai người đang giao thủ trong viện, Mọi Lâu chủ gật gật đầu. Võ công của Thương Ngao rất tốt, nhưng ám vệ của quốc sư đệ nhân cũng không thua kém. Nếu hai người đã bất phân thắng bại thì Thương Ngao tuyệt đối không có thời gian để quan tâm chuyện khác. Quốc sư đệ nhân liếc nhìn Ngọc công tử một cái, y thập phần tự giác lên tiếng. Lời nói của Mộ Lâu chủ rất đúng. Ngụ ý của y chính là y sẽ không ngăn cản, quốc sư đại nhân không cần phải đuổi y đi. Tuy Quân Như Ngọc có bề ngoài rất ôn nhuận, nhưng nội tâm lại rất lạnh nhạt. Y không phải là Bồ Tát tái thế, càng không có tấm lòng bác ái, yêu thương tất cả mọi người. Y chỉ lo lắng tới những người mà y quan tâm mà thôi. Huống hồ, Già Trạch đã từng làm Mộ Lâu chủ bị tổn thương. Hơn nữa, Già Trạch còn trách tâm hãm hại lại Tiên Lâu. Mặc kệ Già Trạch có kết cục như thế nào thì Quân Như Ngọc cũng sẽ không cảm thấy quá đáng. Già Trạch vòng tay lại, tầm mắt đảo qua những khuôn mặt dối trá, nở một nụ cười lạnh. Trong lòng gã ta đã biết hôm nay khó có thể toàn mạng trở ra, quyết định sẽ cái chết lưới rách. Vì thế không đợi mọi người động thủ thì gã ta đã ra tay trước. Mỗi chiêu của Già Trạch đều tàn nhẫn, gã ta vừa ra tay nhất định là sát chiêu. Mọi người lại muốn sự tính mạng cho gã, tất nhiên là không dám ra sát chiêu. Trong một khoảnh khắc, mọi người có chút thúc thủ vô sách. Mặc dù họ có điều cố kỵ, nhưng người đông thế mạnh, trên người Già Trạch đã có không ít vết thương nên gã ta ngồi bẹp xuống đất. Ngay tại thời điểm mọi người tưởng rằng Già Trạch sẽ khoanh tay chịu trói thì gã ta đột nhiên ngồi dậy, bay qua đám đông hướng đến chỗ của quốc sư đại nhân. Trong mắt gã ta tràn đầy ý định ngọc nát đá tan. Nếu không phải Vân Nhân Dịch nhúng tay vào thì gã ta sao có thể rơi vào đường cùng. Cho dù gã ta có chết thì cũng muốn kéo Vân Nhân Dịch chung cùng. Thật hiển nhiên, Già Trạch đã bất chấp tất cả để đồng quy vô tận với quốc sư đại nhân. Chỉ là dù gã ta có muốn thì cũng phải xem người khác có nguyện ý chung cùng với gã hay không chứ. Mắt thấy Già Trạch nhắm tới quốc sư đại nhân, sắc mặt Mộ Lâu chủ trầm xuống, thân hình lay động chắn ở phía trước quốc sư đại nhân. Năm ngón tay nõn nà vươn ra, bội kiếm ở dưới đất liền bay lơ lửng trên không trung. Cổ tay nàng lay động một chút, đánh ra một chưởng vào chuỗi kiếm. Sau đó hàng quang chợt lóe, cuồng phong quét qua, bội kiếm gần như đạt tới tốc độ tối đa đâm về phía Già Trạch, khiến cả ta không kịp né tránh. Bội kiếm đâm vào vai của Già Trạch, tốc độ vẫn không giảm, khiến Già Trạch không ngừng lùi về phía sau. Phập một tiếng, bội kiếm đâm vào vách tường, Già Trạch bị cắm vào tường không tay nào dễ dụi được. Máu tươi không ngừng chảy xuống, từng giọt nhiễm đỏ cả mặt đất.

không phải ai cũng là ngụy quân tử, nhưng cũng không phải ai cũng là chính nhân quân tử. Có một ít người khôn khéo nên mới không dính dáng gì đến phái Thiên Đao phổ. Bởi vì thế lực của họ không vững như ngũ đại thế lực, người ta không đến vì phái Thiên Đao phổ thì cũng có thể đến xem kịch hay đó nha. Bọn họ chỉ là những môn phái nhỏ nhoi, nhất cử nhất động đều phải ngàn cẩn vạn thận, bò bò giữ mình mới là hành động sáng suốt. Vì vậy, họ không dám tùy tiện xuất hiện. Nếu không, dù họ không có ý đồ tranh giành phái Thiên Đao phổ thì cũng sẽ bị người khác xếp vào hàng ngũ địch nhân. Nhóm người này hiện tại có thể thề chết sợi sống bên nhau bởi vì họ chưa biết nơi cất giấu phái Thiên Đao phổ. Một khi họ đã biết thì giang hồ nhất định sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Quốc sư đại nhân rốt cuộc cũng chịu triệu hồi ám vệ đang quấn lấy Thương Ngao, sau đó ôm chặt Mọi Lâu chủ, nhìn Thương Ngao đang tức giận cũng chỉ cười khẽ. Bổn tòa đã xem như được mở rộng kiến thức về tố chất của nhân sĩ võ lâm mà Thương Minh chủ lãnh đạo. Nhìn những người đó mà xem, làm gì có cái gì gọi là phong thái của anh hùng cái thế, làm gì còn cái gọi là phong đạm của chưởng môn, y hệt một đám lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Vẻ mặt Thương Ngao âm trầm, nếu không phải Vân Nhân Dịch dúng tay vào chuyện này, vừa không cho hắn ra mặt thì mọi chuyện sao lại biến tới mức này cơ chứ? Hắn còn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy sao? Tuy giọng nói quốc sư đệ nhân không có một chút châm chọc nào, nhưng hắn ta lại cảm giác được sự vui sướng khi người gặp họa của quốc sư đệ nhân. Thương Ngao không khỏi hơi lạnh hai tiếng. Tin chắc rằng mệnh quan triều đình cũng không có tư chất tốt hơn bao nhiêu. Ngụ ý vô cùng rõ ràng, những người dưới trướng quốc sư đệ nhân cũng không tốt hơn những người mà hắn ta lãnh đạo là bao nhiêu. Quan lại trong triều dĩ nhiên am hiểu mưu kế quỷ kế hơn nhân sĩ võ lâm rồi. Sao quốc sư đệ nhân lại không rõ ý tứ của hắn ta chứ? Nhưng hắn chỉ cười khẽ một tiếng, khinh miệt nhìn Thương Ngao vẫn còn đang tức giận, tà mị nói. Có phải Thương Minh chủ để hiểu lầm điều gì rồi hay không? Bổn tọa chỉ là một thần tử nhỏ nhỏ, tận trung vị hoàng thượng mà thôi. Cho nên, quan lại không có tư chất chắc chắn không phải là người dưới trướng của hắn. Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của quốc sư đại nhân đâu. Khóe miệng Thương Ngao hơi run run, một thần tử nhỏ nhỏ thôi sao? Lời này lừa quỷ còn được, chứ ai không biết đây là do quốc sư đại nhân bịa đặt cơ chứ. Hắn ta có thể cam đoan rằng, chỉ cần vị thần tử nhỏ nhỏ này mất hứng thì hắn hoàn toàn có thể đổi một hoàng thượng khác ngay. Lúc này, Ngọc công tử nhìn hai người một cái, lên tiếng ngăn cản. Tham lam không phân biệt thân phận, trong sân hồ có không ít người như vậy, trong triều cũng không khá hơn là bao. Ngự khí thản nhiên như gió xuân thổi qua, ngự khí lại có chút bất đắc dĩ. Thật hiển nhiên Ngọc công tử muốn hai người đừng cãi nhau nữa. Mục đích của Thương Ngao đã đạt được nên hắn ta không nói thêm lời nào nữa. Quốc sư đại nhân cũng rất ư là rộng lượng, không tranh phong với Thương Ngao nữa, cúi đầu nhìn Mọi Lâu chủ, ôn nhu săn sóc hỏi nàng. Phu nhân, nàng có mệt hay không? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Miệng thì hỏi, tay thì nhẹ nhàng xoa thắt lưng của nàng. Động tác của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành những chuyện không tiện nói ra. Tô Hân chỉ cần nghĩ tới việc bản thân đã bị quốc sư đệ nhân tính kế hoàn toàn thì không thể nào nén giận được. Nhưng nàng ta cũng biết lần này bản thân quá hồ nháo. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy Mọi Lâu chủ thì Tô Hân sẽ cảm thấy vô cùng khó xử nên không dám tùy ý xuất môn. Đây cũng là lý do nàng ta không đến xem trận náo nhiệt lớn như hôm nay. Nhưng mà, cũng may là nàng ta không tới. Nếu không nhìn thấy quốc sư đệ nhân mình một trương đảm khiêu khích sư huynh của nàng ta như bây giờ thì e rằng nàng ta sẽ tức giận tới mức đấm ngực mất thôi. Không biết là do một núi không có hai hổ hay là tình địch gặp nhau đỏ mắt mà quốc sư đệ nhân không vừa mắt Ngọc công tử chút nào. Nếu người khác nói những lời này thì quốc sư đệ nhân sẽ không phật ý, bởi vì những lời này vốn là sự thật. Nhưng mà khi những lời này tuôn ra từ miệng của Ngọc công tử thì hắn cảm thấy rất chướng tai. Quốc sư đệ nhân hẹp hòi, tự nhủ trong lòng, làm như chỉ mình quân nhân Ngọc người biết chân lý này thôi vậy. Phu nhân nhà hắn sẽ không vì vậy mà nhìn y với cặp mắt khác xưa đâu nhé. Ai ngờ khi hắn vừa tự nhủ trong lòng xong thì Mọi Lâu chủ cười nhiên gật gật đầu.

Hắn nhìn nhìn bầu trời một chút, mặt trời hôm nay có vẻ hơi chói, không thích hợp đi du hồ. Hắn cảm thấy hắn và nàng ngây ngốc trong phòng có vẻ tốt hơn nhiều. Tàn Nhu Si ngốc nhìn nam tử trước mắt, vừa nức nở vừa vội vàng nói: Dịch, chàng vẫn còn giận ta sao? Ta biết ta không nên tham lam như vậy, ta không nên ghen tị với Mộ Lâu chủ. Bây giờ ta đã biết mình sai rồi, chàng tha thứ cho ta có được hay không? Tuy nàng ta rời khỏi hắn, nhưng thời thời khắc khắc đều nhớ nhung hắn. Nỗi tương tư không được giải bày, cuối cùng nàng cũng gặp được hắn, mà hắn vẫn khiến người khác mê muội như thế, nhất cử nhất động của hắn cao quý mà không mất đi sự mị hoặc. Lúc trước, khi nàng ta muốn đi theo hắn, hắn cũng chỉ cười khẽ rồi đồng ý. Lúc nàng ta muốn rời khỏi hắn, hắn cũng cười khẽ rồi đồng ý. Nàng ta không tài nào nhìn thấu được hắn, thậm chí nàng ta vẫn không biết hắn có từng thích nàng dù chỉ một chút hay không. Nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa. Kiếp này nàng ta đã trầm luân vì hắn, dẫu cho nàng ta có dễ dụ thế nào thì vẫn không thoát được. Hiện tại Tàn Nhu không dám vọng tưởng rằng hắn sẽ thích nàng ta. Nàng ta chỉ cầu bản thân sẽ được ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Nàng ta đã hãm mình tới thế chỉ vì cầu được một chút thương tiếc từ hắn. Đáng tiếc là nàng ta vẫn chưa rõ một điều rằng người mà nàng ta đem lòng yêu thương lại là một người vô tình tới cực điểm. Tuy bây giờ hắn đã hữu tình, nhưng chỉ hữu tình với một người mà thôi. Còn những người khác, hắn càng thêm vô tình. Quốc sư đệ nhân định thần lại, liếc nhìn Tàn Nhu một cái, hờn giận nói: Đừng để bổn tọa phải nói lần thứ hai. Nghe vậy, sắc mặt Tàn Nhu trắng bệch, nước mắt lăn dài trên gò má. Chàng thật sự không cần ta nữa sao? Ánh mắt của nam tử anh tuấn có vài phần chính khí ở bên cạnh nàng ta đã sớm mang đầy địch ý đối với quốc sư đại nhân. Khi nhìn thấy Tàn Nhu khóc, gã ta không khỏi sốt ruột, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, nhưng lại không biết an ủi nàng ta như thế nào. Gã ta đành phải hung tợn trừng quốc sư đại nhân một cái. Đáng tiếc là quốc sư đại nhân không thèm đặt gã ta vào trong mắt. Thấy vậy, nam tử càng thêm buồn bực, cả giận nói: Phần nhân Dịch, người không cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt một thiếu nữ yếu đuối hay sao? Đúng lúc này, Bích Tiêu lại trùng hợp đi ngang qua, ra vẻ từng trải nói: Lột Diễn, thân là đại đệ tử của phái Vô Song, không thể trầm mê sắc đẹp, không phân biệt được thị phi. Nhìn lướt qua Tàn Nhu đang khóc hăng say, Bích Tiêu tiếp tục nói: Thứ nhất, quốc sư đệ nhân không mắng nàng ta. Thứ hai, quốc sư đệ nhân không đánh nàng ta. Vậy thì làm sao có thể nói quốc sư đệ nhân bắt nạt nàng ta được chứ? Quốc sư đệ nhân là phu quân của lâu chủ nhà chúng ta, nàng ta còn không biết xấu hổ mà bám lấy quốc sư đệ nhân. Nếu nàng ta dám gây hiểu lầm giữa lâu chủ nhà chúng ta và quốc sư đệ nhân thì nàng ta mới là người phải xấu hổ mới đúng. Lục Diễn sao? Nghe vậy, quốc sư đệ nhân liền cảm thấy không thoải mái, cười lạnh hai tiếng: Lục thiếu hiệp đúng là phong lưu. Nguyên nhân mà quốc sư đệ nhân không thoải mái rất đơn giản, bởi vì gã đã từng say đắm nhìn Mộ Lâu chủ rồi lại gọi tên nàng là tiên nữ. Tàn Nhu đang nức nở vài tiếng thì đột nhiên dừng lại, nhìn về phía quốc sư đệ nhân. Dịch, Lục đại ca chỉ là dẫn ta tới Hướng Liên Thiên Các mà thôi, chúng ta không có quan hệ gì cả. Thật hiển nhiên, Tàn Nhu cô nương đã ngửi thấy mùi giấm chua từ quốc sư đệ nhân, chỉ là nàng ta nghĩ là quốc sư đệ nhân ghen tị với Lục Diễn là vì nàng ta. Vì thế, nàng ta đã không còn thương tâm nữa, thậm chí còn có phần vui sướng. Nàng ta cho rằng thái độ lãnh đạm của quốc sư đệ nhân với nàng ta ban nãy cũng là vì hắn ghen với Lục Diễn. Nghe những lời này của Tàn Nhu, đáy mắt của Lục Diễn ánh lên sự mất mát, mà quốc sư đệ nhân của chúng ta cũng không chút nào vui mừng. Nhưng hắn vẫn ôn hòa nói: Tàn Nhu, có phải người cho rằng bổn tọa sẽ không giết người phải hay không? Ngự khí vẫn lười biếng như trước, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh. Dám xem nhẹ lời nói của hắn, lá gan đúng là không nhỏ. Thân thể Tàn Nhu run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt mờ mịt nhìn quốc sư đệ nhân. Vì sao hắn muốn giết nàng ta? Vì sao chứ? Đúng lúc này, một tân ảnh bạc đi về phía này. Quốc sư đệ nhân nâng mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng như nước. Bích Tiêu đang vui sướng khi người gặp họa

cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng cong cong, ánh mắt tràn đầy vẻ hiểu rõ. Mộ Lâu chủ đột nhiên ôm nhu, chắc chắn là có âm mưu quỷ kế gì rồi. Dù vậy, quốc sư đệ nhân vẫn cam nguyện trung kế, bởi vì hắn cực kỳ thích hành động thân mật của Mộ Lâu chủ đối với hắn. Hai mắt của Tàn Nhu đẫm lệ, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau. Hắn không cho phép nàng gọi hắn một cách thân mật, nhưng hắn lại vô cùng vui sướng khi nữ nhân khác gọi hắn như vậy. Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy đối với nàng ta chứ? Nhìn thấy cảnh này, Bích Tiêu lắc lắc đầu. Lâu chủ đúng là đã thay đổi rồi. Trong quá khứ, dù lâu chủ có gặp phải phiền toái lớn cỡ nào, thì cảm xúc của người vẫn không chút thay đổi. Bây giờ, lâu chủ nhà hắn ta lại đang làm nũng sao? Mặc kệ những người xung quanh đang nghĩ cái gì, hai đương sự của chúng ta không hề bị ảnh hưởng. Mộ Lâu chủ hôn quốc sư đệ nhân một cái, mỉm cười rồi hỏi: chàng để mình y giúp ta đổi người có được hay không? Quốc sư đệ nhân liếm liếm môi, một động tác tùy ý của hắn lại khiến cho người khác không nhận được mà đỏ bừng mặt. Đôi mắt hoa đào của quốc sư đệ nhân tràn đầy quang mang, lười biếng cười nói: đây là mỹ nhân kế sao? Dù Mộ Lâu chủ định lực hơn người, nhưng khi nhìn thấy động tác ám muội của hắn cũng không nhìn được mà thất thần. Bất quá nàng cũng hoàn hồn rất nhanh, nhíu mày nhìn hắn: thế nào? Kỳ thật nếu như Mộ Lâu chủ phân phó thì Minh Y nhất định sẽ tuân theo, nhưng mà Mộ Lâu chủ có hơi lo ngại về thân phận khác của Minh Y nên mới báo trước với quốc sư đại nhân một tiếng. Minh Y là tả sứ của địa ngục nhai, bình thường y đều dùng thân phận ám vệ để đi theo quốc sư đại nhân, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Minh Y đã từng xuất đầu lộ diện khi đối phó tình địch theo quốc sư đại nhân, nhưng vẫn chưa từng bại lộ thân phận. Mà nay Mộ Lâu chủ muốn y giao đấu với Thương Ngao, khả năng bị bại lộ thân phận là rất lớn. Mộ Lâu chủ cực kỳ hiền lành, chỉ muốn quốc sư đại nhân chuẩn bị tâm lý trước để hắn có thể ứng phó mọi việc. Nói trắng ra là chuyện này sẽ có khả năng mang đến phiền toái cho quốc sư đại nhân. Mộ Lâu chủ đã báo trước cho hắn, sau này hắn không cần gây phiền toái cho nàng. Quốc sư đại nhân đến gần tai của nàng, cắn cắn vành tay nàng, tiếng nói trầm thấp tràn ngập dụ hoặc: phi phu cam tâm tình nguyện bị trốn kế, bất quá phu nhân đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa. Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên eo của nàng buộc chặt lại, hai thân thể kề sát nhau không chừa một khe hở nào. Hình ảnh này tràn ngập sự ái muội, rất dễ khiến người khác liên tưởng tới những cảnh tượng không đứng đắn. Cảm nhận được sự biến hóa thân thể của ai kia, Mộ Lâu chủ thập phần bình tĩnh, chọc chọc lồng ngực của hắn, thở dài thường thường: quốc sư đại nhân, định lực của chàng kém quá rồi, bản lâu chủ rất lo lắng đấy. Tuy ngoài miệng nói rằng rất lo lắng, nhưng bộ dáng của Mộ Lâu chủ lại vô cùng thản nhiên. Bởi vì Mộ Lâu chủ đã biết quốc sư đại nhân là người như thế nào. Nếu định lực của quốc sư đại nhân thật kém, thì hắn sẽ bị kéo xuống nước từ lâu, làm gì có thể nắm vững rìu chính trong tay như bây giờ chứ. Quốc sư đại nhân khẽ cười nói: ta không hề có định lực với phu nhân. Dứt lời, không thèm nhìn những người xung quanh, ôm phu nhân nhà hắn trở về phòng. Mộ Lâu chủ cũng mặc hắn, tầm mắt của nàng thản nhiên đã qua lục diễn rồi nhìn Tàn Nhu, sau đó ánh mắt của nàng giật lóe, cảm xúc của nàng nhanh đến mức không ai phát hiện ra kịp. Hai người đã đi vào viện mà bên tai vẫn loáng thoáng tiếng ồn ào. Tàn Nhu cực kỳ không cam lòng, nàng ta náo loạn muốn đi vào. Bích Tiêu ngăn nàng ta lại, thì Lục Diễn bên cạnh chửi mắng Bích Tiêu. Sau đó, gã ta xoay người sang bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên bảo Tàn Nhu. Lục Diễn là đại đệ tử của phái Vô Song, tất nhiên là biết không thể đắc tội với Mộ Lâu chủ. Nhưng mà, khi nhìn thấy Bích Tiêu khinh thường Tàn Nhu, thậm chí còn nói vài lời khó nghe, thì gã ta không nhìn được mà phẫn nộ, hoàn toàn quên mất mục đích của bản thân khi đến, hướng liền thiên cát. Bích Tiêu tranh cãi ầm ĩ với Tàn Nhu và Lục Diễn, khiến Thiên Liễm vô cùng bực mình, đạp mỗi người một cước, lạnh lùng nói: muốn chết thì tiếp tục quấy rầy lâu chủ đi. Một cước đó của Thiên Liễm không nhẹ nhàng chút nào, Lục Diễn thổ huyết, Tàn Nhu thì bất tỉnh, thế là không khí yên lặng trở lại. Tiểu Nhu! Sắc mặt Lục Diễn thập phần lo lắng, vỗ vỗ hai má tái nhợt của Tàn Nhu. Thấy nàng ta không phản ứng thì gã vội vội vàng vàng ôm nàng ta đi tìm đại phu. Trước khi đi, gã còn không quên hôn hăng Lý Bích Tiêu và Thiên Điểm. Sắc mặt Thiên Điểm lạnh đi vài phần, nhìn bóng dáng Lục Diễn rời đi, hừ lạnh nói: "Bạch Nhãn Lang." Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Liễm lại xuống tay không chút lưu tình với Tàn Nhu và Lục Diễn. Nàng ấy không lộ diện, không có nghĩa là nàng ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâu chủ hảo tâm cứu Lục Diễn, gã ta không những không biết ơn lâu chủ, mà còn dẫn theo một nữ nhân muốn giành phu quân với lâu chủ. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Đối với trò khôi hài ở bên ngoài, quốc sư đệ nhân và mọi lâu chủ cũng không chút quan tâm. Sau khi vào phòng, quốc sư đệ nhân liền đặt mọi lâu chủ lên giường, thành thành thật thật vùi đầu vào gái mộ lâu chủ. Mộ lâu chủ nhìn trướng đỉnh một hồi lâu, cuối cùng cũng biết quốc sư đệ nhân không có ý định chiếm tiện nghi của nàng, thân thủ đẩy đẩy đầu của hắn đang vùi ở gáy nàng, rồi hỏi: "Chàng sao vậy?" Quốc sư đệ nhân tháo mặt nạ ra, tùy tiện vứt sang một bên, ôm nàng thở dài rồi nói: "Ly Nhi, vì sao nàng không ăn dấm?" Tuy rằng hắn không có tình cảm gì với Tàn Nhu, nhưng Tàn Nhu lại cực kỳ thích hắn, nàng ta còn thích bám lấy hắn. Vì sao mọi lâu chủ lại không chú ý tới chuyện này? Nàng khiến hắn cảm thấy rằng bản thân không quan trọng với nàng chút nào cả. Thần thủ của mọi lâu chủ tàn bạo, chà đạp khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, thản nhiên đáp lời: "Vì sao phải ăn giấm chua chứ?" Trên đời này, chắc chỉ có mọi lâu chủ dám chà đạp khuôn mặt của quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân bắt lấy bàn tay trắng nõn của nàng, hé miệng cắn cắn tay nàng, mọi lâu chủ nhíu mày cũng không rút tay về, mặc kệ hắn cắn. Cuối cùng, quốc sư đại nhân chỉ cắn nhẹ một cái, nằm xuống bên cạnh nàng, thở dài thường thượt, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Nàng đúng là rất tin tưởng ta." Cũng không biết hắn đang nói về việc mọi lâu chủ tin rằng hắn sẽ không nỡ cắn nàng thật mạnh nên mới không rút tay về, hay việc mọi lâu chủ tin tưởng hắn sẽ không dây dưa với nữ nhân khác nên mới không ăn giấm chua. Mọi lâu chủ xoay người ghé vào lòng hắn, nhìn khuôn mặt hắn một hồi lâu mới cong cong khóe môi, cầm lấy cằm của ai kia, tự tiếu phi tiếu nói: "Quốc sư đại nhân, chàng có biết bản lĩnh bây giờ được gọi là cái gì hay không?" Quốc sư đại nhân suy tư một hồi lâu mới đáp lời: "Phi tình sở khốn." "Sai rồi." Mậu lâu chủ buông tay xuống, hừ lạnh nói: "Cái này gọi là tự làm tự chịu." Ai bảo hắn trừa ông ghẻ bóm nhiều như vậy, bây giờ bùng bực đúng là đáng đời. Tàn Nhu được quốc sư đại nhân dưỡng 3 năm giờ lại tìm tới cửa, sao mậu lâu chủ có thể không đẩy bụng được chứ? Bởi vì đáy bụng nên mới không muốn quốc sư đại nhân thoải mái. Theo kinh nghiệm của nàng, nếu nàng ghen thì quốc sư đại nhân sẽ càng thêm đắc ý. Vì vậy nàng mới tỏ vẻ rằng nàng không chút để ý tới việc đó. Nghe nàng nói như vậy, quốc sư đại nhân trầm mặc một hồi mới vuốt ve mái tóc của nàng, đáp lời: "Ta đã biết." Trước khi gặp mọi lâu chủ, quốc sư đại nhân cũng không cảm thấy việc dưỡng Tàn Nhu ở phủ quốc sư có gì không đúng. Hắn và Tàn Nhu cũng không thân thiết với nhau, hắn chỉ cảm thấy chỉ cần những việc mà Tàn Nhu vẫn làm ở trong phạm vi mà hắn chịu đựng được thì không sao cả. Nhưng mà, kể từ khi có mộ lâu chủ, điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là cảm nhận của nàng. Vì vậy, hắn phải phòng ngừa và ngăn chặn tất cả những chuyện khiến nàng không vui. Về điểm này, hắn đã sớm ngộ ra được, cũng đã cách xa những nữ nhân khác. Mộ lâu chủ liếc hắn một cái: "Chàng biết là tốt rồi." Kỳ thật, nàng rất tin tưởng quốc sư đại nhân, cũng tin tưởng hắn tự có chân mực, nhưng việc ghen tuông không phải là chuyện nàng có thể khống chế được. Nếu nàng không vui thì tất nhiên sẽ để hắn biết, thậm chí còn muốn hắn biết nàng không vui tới mức nào. Làm gì có chuyện nàng giận dỗi mà còn giữ trong lòng, hại đến thân thể chứ, làm vậy lộ lắm. Nhìn mọi lâu chủ miễn cưỡng nằm trong lòng mình, đáy lòng quốc sư đại nhân liềm mềm nhũng. Tất nhiên là hắn biết, một khi người mới trọng lòng mình với một người thì sẽ tín nhiệm người kia hoàn toàn. Nàng tốt đẹp như vậy, làm sao hắn có thể phụ nàng được cơ chứ? Màn đêm buông xuống, trăng sáng vàng vặc, một bóng người xẹt lên tường, lại không ai nhìn thấy. Ai? Một cơn gió thổi qua, ngọn nến trên bàn chập chờn, người đang ngủ say trong phòng đột nhiên bật dậy, nhìn về phía vị khách không mời mà tới kia. Hữu hộ pháp, cổ địa ngục nhai. Dẫu cho thiếu nữ trước mắt hoàn toàn vô hại, Thường Ngao vẫn không dám khinh thường nhìn nàng ấy. Sau khi người của địa ngục nhai rời đi thì vẫn chưa từng xuất hiện. Bây giờ khi mọi người đang phân chia hướng liên thiên cát với nhau thì địa ngục nhai đã xuất hiện. Có khi nào mục đích của địa ngục nhai là toàn bộ hướng liên thiên cát chứ không phải chỉ riêng phá thiên đao phổ hay không? Thấy Thường Ngao như thế, Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống ghế, xua xua tay nói: Thường Minh Chủ không cần cẩn thận như thế, bản sứ không phải làm chuyện xấu, ta chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với Thường Minh Chủ mà thôi. Nghe vậy, Thường Ngao càng thêm cẩn thận, biểu tình trên mặt vẫn không chút thay đổi. Hữu hộ pháp, muốn làm giao dịch gì với bổn Minh Chủ? Không thể trách Thường Ngao cẩn thận như vậy được, bởi vì người của địa ngục nhai rất xảo hoạt, người người đều căm phẫn. Minh Nguyệt lấy một quyển sách nhỏ từ trong lòng ra, ném lên bàn. Một quyển phá thiên đao phổ, 10 vạn lượng hoàng kim. Thường Ngao nheo đôi mắt, nâng tay muốn lấy đao phổ thì Minh Nguyệt đè lại đao phổ. Thường Minh Chủ, tiền trao cháu múc. Thường Ngao nhìn nàng ấy hừ lạnh hai tiếng. Nếu chuyện nhai chủ địa ngục nhai đang sửa đao phổ truyền ra thì hắn cũng không được yên bình đâu. Thì ra đây là nguyên nhân mà nhai chủ địa ngục nhai rời khỏi hướng liên thiên cát sớm như vậy. Đao phổ đã sớm vào tay hắn thì ở đây làm gì cơ chứ? Đôi mắt của Minh Nguyệt cong cong như vầng trăng. Thường Minh Chủ, không cần phải lo lắng chuyện này. Nhai chủ nhà ta là người cầm được thì bỏ xuống được. Nếu có người muốn đao phổ mà người lại thấy thuận mắt thì sẽ tặng cho người đó. Bất quá, nếu Thường Minh Chủ muốn thì phải trả 10 vạn lượng hoàng kim, một văn tiền cũng không thể thiếu. Đổi lại, địa ngục nhai sẽ giữ bí mật về cuộc giao dịch này. Thường Minh Chủ có thể chậm rãi suy nghĩ phương pháp để giải quyết đao phổ này. Sắc mặt của Thường Ngao trầm xuống, đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn ta mà. Nếu địa ngục nhai tặng phá thiên đao phổ cho bất cứ ai thì giang hồ cũng sẽ xảy ra một cuộc tranh đoạt. Hắn ta đã rất vất vả mới khiến chuyện này lắng xuống, nên hắn ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy sinh linh đầu tháng chỉ vì một quyển đao phổ. Hắn ta không chút nghi ngờ tính chân thật của việc nhai chủ địa ngục nhai sẽ tặng đao phổ cho người khác, bởi vì tác phong của nhai chủ địa ngục nhai vừa tùy ý vừa điên cuồng, vả lại võ công của nhai chủ địa ngục nhai cũng thập phần cao cường, tất nhiên là sẽ không đặt quyển đao phổ nhỏ nhoi vào trong mắt. Vì vậy, hắn ta nhất định phải mua quyển đao phổ này. Mây đen giăng kín bầu trời, ánh trăng mất hút trong những đám mây, sấm sét xé tan không trung, mưa bắt đầu nặng hạt như muốn báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm không an bình. Ngoài trời, mưa gió không ngừng. Trong phòng, có hai người đang ôm chặt lấy nhau, nhiệt độ nóng bỏng trong phòng vốn đang có chiều hướng suy giảm thì nay đột nhiên tăng cao. Ngay tại thời điểm hai người đang quấn lấy nhau, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng trống to. Phần nhân dịch, người lăn ra đây cho lão tử. Âm âm, theo sau tiếng gầm đầy giận dữ là một tràng sấm chớp. Sau khi tiếng sấm ngừng, âm thanh mắng chửi xen lẫn với tiếng mưa rơi truyền vào trong phòng, khiến cho người khác không thể nào bỏ qua. Sắc mặt quốc sư đệ nhân âm trầm trừng cửa phòng, khi nhìn về phía mộ lâu chủ thì dịu dàng như nước, bàn tay vỗ vỗ lưng của nàng, nhìn hai má nàng đỏ ửng, nhíu mày hỏi: Phu nhân có khó chịu hay không? Mộ lâu chủ bình ổn hơi thở, nhìn hắn đang nhíu mày hỏi: Nếu ta nói khó chịu thì chàng sẽ làm cái gì? Nàng vừa dứt lời, quốc sư đại nhân không chút do dự ra lệnh nói: Minh y, giết không tha. Sau đó thấp giọng thì thầm bên tai nàng: Chúng ta tiếp tục thôi. Minh y đứng ở ngoài cửa, nhưng y cách phòng của hai người một khoảng cách rất xa, đề phòng bản thân nghe được những âm thanh không nên nghe. Đừng lúc y nghe được mệnh lệnh của quốc sư đại nhân, chuẩn bị mở mắt ra thì nghe mộ lâu chủ lên tiếng: Chờ chút, chúng ta ra ngoài xem đi. Động tác của Minh y dừng lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thật hiển nhiên

Nghe vậy, Lục Diễn cả kinh, trong lòng nóng như lửa đốt khi nghe tới tình trạng của Tang Nhu, nhưng cả ta vẫn kiên trì không chịu rời đi. Bởi vì Vân Nhân Dịch là tâm bệnh của nàng, muốn gỡ chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Nhưng mà khi nhìn thấy Vân Nhân Dịch thờ ơ thì gã ta hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lục Diễn cũng không biết nên làm thế nào thì Vân Nhân Dịch mới chịu niệm tình cũ mà đến thăm Tang Nhu một lần. Đúng lúc này, Mộ Lôi chủ đột nhiên lên tiếng. Đi xem đi. Quốc sư đệ nhân nhìn mưa bão bên ngoài, nhíu mày nói. Mưa lớn lắm, nàng sẽ bị ướt mất. Mộ Lôi chủ không đáp lời, nhìn chằm chằm ai kia. Thấy nàng như thế, hắn đành phải thỏa hiệp, hạ lệnh cho ám vệ chuẩn bị kiệu. Mộ Lôi chủ nhìn thoáng qua kiệu nhỏ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quốc sư đệ nhân, chàng có cần khoa trương như vậy hay không chứ? Trong mắt chàng, ta thật sự yếu đuối như vậy sao? Nhìn thấu tâm tư của Mộ Lâu chủ, quốc sư đệ nhân cười nói. Nếu đã có thể không bị ướt, thì tội gì phải hành hạ bản thân chứ? Mộ Lâu chủ nhìn Lục Diễn, cực kỳ kiềm chế bản thân, rồi lại nhìn qua quốc sư đệ nhân, đàm thập phần bình tĩnh. Hắn có chắc là hắn không cố ý chọc tức Lục Diễn hay không? Mạng người quan trọng mà hắn lại cứ lề mề. Mộ Lâu chủ lắc lắc đầu, nắm tay quốc sư đại nhân, hai người ngồi vào kiểu nhỏ. Nàng mới không thừa nhận là tâm tình của nàng đầy rất tốt. Nàng không có ác liệt như ai kia đâu nha. Quốc sư đại nhân ôm Mộ Lâu chủ vào trong lòng, nở một nụ cười ôm nhu với phu nhân, đáy mắt lại ngập tràn lạnh ý. Trong lòng càng thêm chán ghét Tang Nhu. Nếu đã tự sát thì sao không tự sát cho thông minh một chút? Nếu vì chút chuyện nhỏ nhặt mà khiến phu nhân nhà hắn bị phong hàn thì đừng trách hắn xuống tay tàn độc. Thái độ quốc sư đệ nhân với Tang Nhu vẫn luôn ôn hòa, bởi vì trong mắt hắn, Tang Nhu chỉ là một người qua đường. Bất kỳ ai uy hiếp tới Mộ Lâu chủ, hắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Cửa phòng mở ra, Tang Nhu nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy. Khi nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, nàng ta liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng của quốc sư đại nhân, nước mắt lập tức lăn dài trên gò má, thập phần đáng thương. Lục Diễn vội vàng tới gần giường, an ủi ý trung nhân. Tiểu Nhu, nàng đừng khóc. Một cước đó của Thiên Điểm không hề nhẹ chút nào, khó khăn lắm Tang Nhu mới tỉnh dậy, trong lòng nàng ấy là nghĩ quẩn. Bây giờ lại khóc tới mức tâm tê liệt phế, gã sợ thân thể nàng ấy không chịu nổi. Mộ Lâu chủ đã mắt nhìn quanh thì thấy một dải lụa trắng đang treo vất vưởng trên thanh xà ngang, là nhìn thấy một vết xiết trên cổ của Tang Nhu. Chỉ cần là người có mắt đều biết Tang Nhu đã dùng cách gì để tự sát. Dù Tang Nhu bị thương hay thống khổ như thế nào, quốc sư đệ nhân vẫn thờ ơ như trước. Sau khi vào phòng, hắn lập tức đóng cửa lại. Khi tay hắn chạm vào tay của Mộ Lâu chủ, sự lạnh lẽo trên tay nàng khiến hắn nhíu mày. Kéo phu nhân nhà hắn ngồi xuống đùi hắn, ôm chặt lấy nàng, sau đó rót một ly trà cho nàng. Tuy trà trong ấm đã nguội từ lâu, nhưng ly trà Mộ Lâu chủ nhận được thì vô cùng ấm áp, rất thích hợp với việc ủ ấm hai tay. Sau khi chắc chắn Mộ Lâu chủ sẽ không bị cảm lạnh, quốc sư đệ nhân mới nhìn Tang Nhu đang nằm trên giường. Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như trước, nhưng từng câu từng chữ lại khiến lòng người rét lạnh. Từ lúc nào mà Tang Nhu cũng học được cái tính kế rồi? Khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt Tang Nhu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt run rẩy, không nói thành tiếng. Cuối cùng, nàng ta rũ mắt xuống, im lặng rơi lệ. Trái lại, Lục Diễn không thể nhìn được nữa, giận dữ hét. Phần Nhân Dịch, đây là lời nói mà con người sẽ nói sao? Mộ Lâu chủ nhướng mày, liếc nhìn Lục Diễn đang nói trận lôi đình, phần đạm phong kinh lên tiếng. Nếu Lục thiếu hiệp thương tiếc Tang Nhu cô nương thì cần gì phải đẩy nàng vào vòng tay của nam nhân khác? Còn nữa, người cảm thấy Tang Nhu cô nương nhu nhược thế này thì có thể sống tốt dưới tay có bản lâu chủ hay không? Nghe vậy, Lục Diễn nhìn Tang Nhu nhu nhược, sau đó nhìn lướt qua Mộ Lâu chủ hờ hững. Nếu Tang Nhu thật sự đi theo Vân Nhân Dịch, chưa đề cập tới thái độ Vân Nhân Dịch thì chỉ một Mộ Lưu Ly cũng đã có thể dồn nàng ấy vào chỗ chết. Mộ Lưu Ly là lâu chủ là tiên lâu, tuyệt đối sẽ không vô hại như bên ngoài. Nhưng mà Tang Nhu cố chấp không buông tay Vân Nhân Dịch, gã có thể làm cái gì chứ?